Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 74. Tâm nhiễm bụi bặm, kiếp trước kiếp này, đương nhiên, thiên đình đánh đổi một số thứ, đạt được chư thiên đại năng điển tịch. Trên thực tế những thứ này điển tịch chư thiên vạn giới đều có lưu truyền. Bởi vì những thứ này điển tịch chính là dùng để tuyên dương đại đạo. Đối với đại đạo lĩnh ngộ, Thẩm Long đã đầy đủ, hiện tại chính là ma luyện tâm cảnh, tích lũy trí tuệ, tựa như phía trước lời nói, Phật môn đã sớm đem mưu đồ tốt rồi siêu thoát con đường. Đó chính là vượt qua khổ hải, còn có đạo gia giáo hóa, nho gia lễ nghi, binh gia tranh phong, mặc dù không có tu chân luyện khí chi pháp, bất quá thật là chân chính bảo tàng. Hơn nữa nhưng năm chư tử bách gia từ chư thiên vạn giới đến tứ đại bộ châu từng bước một tích lũy. Khí vận, bọn hắn phát hiện đơn nhất tư tưởng không thể hình thành hoàn chỉnh viên mãn thế giới. Cho nên đang từng bước hoàn thiện, đợi đến thế giới chi chủ, bọn hắn liền bắt đầu hoàn thiện tư tưởng. Những thứ này cũng đối Thẩm Long vô hạn dẫn dắt. Xác thực nói, bọn hắn là nhận Thẩm Long dẫn dắt. Bởi vì bọn họ hoàn thiện cũng là dùng chính mình đại đạo làm chủ đề, lấy đại đạo của hắn vì chi nhánh, phụ trợ đại đạo vận hành. Những năm gần đây, Phật môn làm cái Phật kinh, đạo môn làm cái đạo tạng, đều là thu thập kinh văn, môn phái khác cũng có, tựa như Nho Gia Thư Viện, bất quá bọn hắn đều không có Phật đạo hai môn hoàn thiện. Theo từng bước một đọc, Thẩm Long đối với 3.000 đại đạo lý giải, không còn là loại kia tận lực vận dụng, mà là càng phát ra lĩnh ngộ bản chất. Đại đạo của hắn vẫn là lấy Long Chi đại đạo làm chủ. Cái khác đại đạo phần lớn đều là bắt chước chư thiên đạo nhân đại đạo. Cho nên tổng nói đến chính là lập lờ nước đôi. Cũng chỉ có đọc xong những thứ này đạo kinh, kinh lịch những tư tưởng này tẩy lễ, mới dần dần ra thân lĩnh ngộ. Theo mỗi một lần tiến bộ, hắn đều cảm giác được chính mình sợ hãi. Còn có nhiều đồ như vậy không có lý giải, có thể hay không siêu thoát? Còn có nhiều chuyện như vậy không có làm xong, hiện tại cân nhắc siêu thoát phải chăng quá sớm một điểm? Những năm này ta mặc dù kiếp nạn trùng điệp, thế nhưng là không có xông lên kiếp nạn về sau, đều là tiến bộ rất lớn. Đây cũng chính là đại khí vận người, thế nhưng là siêu thoát chính là chân chính nghịch thiên, sau cùng hành vi nghịch thiên, thiên đạo khí vận sẽ không tiếp tục gia trì. Chấm ngoặc kép, một vị tiến bộ dũng mãnh, có phải là hay không thiên đạo tính toán, chẳng lẽ ta hiện tại tiến vào tâm ma? Chấm ngoặc kép, theo hoài nghi đối với mình, Thẩm Long tâm cảnh tựa như nhiễm lên bụi bặm. Trên người hắn toát ra một tia hoàng hôn, trên mặt bốc lên đổ mồ hôi, toàn thân thật giống như bị trớ chú, hắc khí lượn lờ, không có chút nào tiên khí thần quang. Chúng phi cùng hắn mệnh cách tương liên, đều tại cùng trong lúc nhất thời cảm nhận được mà đến dị dạng. Vội vàng chạy tới, chỉ thấy Thẩm Long trong mắt vô thần, toàn thân bốc mùi, đều là kinh hãi, đây là... Chấm ngoặc kép, không tốt, thiên nhân ngũ suy, tại sao có thể như vậy? Phu quân đã tu vi như thế, thế nào lại gặp thiên nhân ngũ suy? Chẳng lẽ là những thứ này Phật kinh đạo tạc bên trong có đồ vật gì? Chẳng lẽ phu quân gặp bọn hắn tính toán? Ngao Khôn hét lớn một tiếng, liền muốn hóa thành cửu thiên lôi long, như có phát cuồng triệu hồi, bất quá bị Lạc Phi đập vào trên bờ vai. Yên tĩnh trở lại, Tô Thiên Hương toàn thân bốc lên hỏa diễm, trong mắt dựng thẳng con ngươi lóe lên, cửu vĩ bất chi bất giác bốc cháy lên. Lạc Phi biến sắc, hét lớn một tiếng, không tốt, lập tức từng tiếng ngâm, cũng là Lạc Phi trong tay một chương thất huyền cầm, tựa như cửu thiên thanh khí, rơi vào nguyên thần, để cho người ta tỉnh táo. Chúng phi đột nhiên bị tiếng đàn này một kích, sắc mặt lập tức khó coi, bọn hắn đều có bạo tẩu triệu hồi, đây là tâm ma bởi vì các nàng lo lắng thừa cơ mà vào. Các nàng đều nhìn về Lạc Phi. Lạc Phi lắc đầu nói, hiện tại phu quân hẳn là nhận tâm ma phản phệ. Hắn những năm này áp lực quá lớn, tiến bộ cũng quá nhanh. Chấm ngoặc kép, Tô Thiên Hương sầu khổ mà hỏi, tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì? Đúng nga, phu quân hiện tại cần phải phi thường thống khổ. Chúng ta ở chỗ này sốt ruột cũng vô dụng, cũng nhanh nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nữ hoa đột nhiên nói ra, chúng ta cùng phu quân mệnh cách tương liên, cho nên vừa rồi mới có thể thu được tâm ma quấy nhiễu. Hơn nữa chúng ta cách càng gần, quấy nhiễu càng lợi hại, cho nên chúng ta vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Chúng nữ đều nhìn hằm hằm nữ hoa. Nữ hoa không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói ra, chúng ta riêng phần mình tọa trấn cửu cung, rời xa phu quân, sau đó lấy mệnh cách tương liên, bảo vệ chặt tâm thần, vì phu quân lưu lại 9 cái quang minh, có thể dùng biện pháp như vậy. Viện trợ phu quân, chúng phi trầm mặc, Lạc Phi ngẫm lại nói ra, cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp. Bất quá biện pháp này cũng là có hung hiểm, nếu là chúng ta không thể bảo trì thanh tỉnh, chẳng những không thể cứu phu quân, sẽ còn đem chính mình rơi vào đi. Tô Thiên Hương hừ hừ nói, nếu là phu quân bất tỉnh, chúng ta cùng phu quân khí vận mệnh cách tương liên, sớm tối đều sẽ rơi vào đi. Ngưu Thải Hà một mặt kiên định nói ra, cho dù là cùng một chỗ thiên nhân ngũ suy, cũng muốn cùng phu quân cùng một chỗ. Chúng phi lại một lần nữa nhìn thoáng qua cái kia toàn thân đổ mồ hôi, hắc khí lượn lờ Thẩm Long, nơi đó còn có trước kia chỉ điểm Giang Sơn, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Chúng phi đồng ý, ai đi đường nấy, lập tức tại Thiên Cung cửu cung vị trí, riêng phần mình mọc lên một tòa cung điện. Đây là hậu cung tam cung lục viện, tản ra thanh huy, chiếu rọi chủ điện, cửu cung nương nương đều ngồi cùng đại điện, tâm thần chìm vào, đột nhiên đều lung lay một chút, hiển nhiên là tâm thần chấn động. Bất quá lập tức, các nàng trước đó đều biết, cho nên có thể thu nhiếp tinh thần, không có bị tâm ma chỗ sưng. Cửu cung phi tử tiến vào tâm thần, đây là một tái đạo cảnh, trước kia là thanh quang lượn lờ, tử khí bốc hơi, một bộ tiên gia khí tượng, bất quá bây giờ lại trở thành yêu ma ngang tứ cấp thấp. Ngồi tại trung ương nhất Thẩm Long, cuối cùng không ngừng nhắc tới, ta tu luyện quá nhanh, có phải hay không thiên đạo tính toán, chấm ngoặc kép, ta hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, còn có rất nhiều ảo diệu đều không rõ, làm sao lại nghĩ đến siêu thoát, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ là vì tại trước mặt nữ nhân nạp mặt mũi? Hoặc là thật mệt mỏi, những năm này làm rất nhiều, đều không có tới kịp nhắm mắt lại trên nước một hồi. Thật sự là buồn cười, chấm ngoặc kép, vô địch thiên hạ lại có thể như thế nào? Còn không phải bận rộn bôn ba, còn không bằng, thật mệt mỏi, ngủ một giấc, chấm ngoặc kép, hắn mí mắt hơi đóng. Hiển nhiên liền muốn ngủ thiếp đi, mà tâm kinh không gian, cũng chính là cái kia đạo kinh thế giới cũng bắt đầu tản ra. Từ chung quanh bắt đầu không ngừng thu nhỏ, ngoại giới sụp đổ hóa thành hư vô, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là đột nhiên, trong hư không một tiếng kêu gọi, dễ nghe êm tai, tựa như trăng sáng thanh huy, bổ ra mây mù, tung xuống thanh huy. Chiếu xạ tại Thẩm Long trên thân, phu quật, Thẩm Long vừa vặn muốn ngủ, ánh mắt đột nhiên một trận giãy giụa. Tự lẩm bẩm, là Lạc Phi sao, người trước đừng gọi ta, để cho ta ngủ một hồi, liền ngủ một hồi, phu quân mệt mỏi, mệt mỏi, chấm ngoặc kép, phu quân, lại là một tiếng kêu âm thanh, một tiếng này tựa như rên rỉ, Thẩm Long dừng ở trong lòng một trận thương yêu. Giấy rùa càng phát ra lợi hại, trong lòng của hắn kêu lên, đây là thế nào, Thiên Hương, ai khi dễ ngươi, đáng chết, ta làm sao như thế buồn ngủ, Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, Thiên Hương ngươi ở chỗ nào? Thẩm Long toàn thân tản mát ra một tia thanh quang, bất quá thanh quang không quan trọng, không bằng chung quanh ma khí cuộn trào mãnh liệt. Hắn thân thể chấn động, muốn thoát khỏi, thế nhưng là một mực không có tâm lực, chỉ có thể không ngừng mà giãy giụa. Theo tiếng thứ hai, về sau tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, mấy vị phi tử một mực gọi hô, thanh âm bên trong đều là réo rắt thảm thiết cùng lo lắng. Toàn bộ đạo cảnh thế giới đã không còn sụp đổ, bất quá cũng chưa hồi phục dấu hiệu. Bầu trời mặc dù tối tăm mờ mịt, bất quá bầu trời 9 ngôi sao một mực sáng tỏ. Cái này 9 ngôi sao tựa như định trụ đạo cảnh thế giới. Ánh sao rơi xuống, toàn bộ thế giới cũng không thể ngăn cản, phá vỡ mê vụ, chiếu xạ tại Thẩm Long trên thân, từng lần một cọ rửa tinh thần của hắn. Chúng phi nhìn thấy Thẩm Long thống khổ giãy giụa, cuối cùng không còn nỉ non, mà là đối với các nàng mấy vị lo lắng, trong lòng càng thêm cảm động. Tinh thần của các nàng mặc dù kích động, bất quá tâm ma không chút nào có thể ký thác. Các nàng chấp niệm đều ký thác vào Thẩm Long tâm thần bên trên. Ý chí cô đọng, mới đầu vẫn là 9 ngôi sao, sau đó biến thành 9 khỏa mặt trăng. Về sau mặt trăng bốc cháy lên, chung quanh ma khí đều bị đốt đoạn, tiêu tán, cuối cùng những ngọn lửa này hóa thành hừng hực liệt dương. Đạo cảnh không gian bên trong chỉ nghe thấy từng tiếng rú thảm, hóa thành quy khư, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng to rõ long ngâm, chấn nhiếp bầu trời, trong thanh âm này có đại giải thoát, đại tiêu giao ý niệm, hắn bay lên vân tiêu. 9 khỏa mặt trời hóa thành chúng phi, Thẩm Long cùng bọn hắn liếc nhau, đều nhìn thấy song phương trong lòng thương tiếc cùng may mắn. Thẩm Long không có nói với các nàng cái gì, mà là trực tiếp hợp đạo. Khi ta thành đạo, nên có chư thiên dị tượng, chư đạo ngăn cản, ngôn xuất pháp tùy. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên trong hư không hiển hiện trong nháy mắt hình tượng. Hình tượng nhanh hơn nữa không được đầy đủ. Thẩm Long quét mắt một lần, chỉ thấy vô lượng quang minh, vô lượng hắc ám, vô lượng thanh liên, kim liên vân, vân, đều là các loại đại đạo quả hiển hiện. Hắn như có điều suy nghĩ, đem ý nghĩ trong lòng dàn xuống đáy lòng. Theo Thẩm Long thanh tỉnh, toàn bộ thế giới cũng biến thành lưu ly hào quang, không nhiễm trần thế. Đây là Thẩm Long đạo cảnh không gian, cũng là Thẩm Long tâm thần thế giới. Theo tâm cảnh siêu thoát, ban đầu thế giới lập tức biến hóa, đủ loại pháp tắc tựa như thực chất. Hơn nữa toàn bộ thế giới cũng dần dần biến lớn. Trải qua tai nạn này, tâm cảnh viên mãn, sau này không sợ lại có cái gì đại kiếp số. Thẩm Long thở dài một tiếng, sau đó nhìn chúng phi nói: lần này may mắn mà có các ngươi, nếu không nhất định phải cắm ngã nhào một cái, bất quá dạng này cũng tốt, thời gian ngắn như vậy, tâm cảnh đã tu luyện đến, có thể tăng lên cao cấp đại thiên thế giới. Hắn cùng chúng phi chỉ thấy không cần nói tạ ơn, Thẩm Long nói một câu, chúng ta ra ngoài đi, lập tức đẩy ra tâm cảnh thế giới. Thẩm Long chung quanh chính là trùng nữ. Các nàng trừng mắt Thẩm Long hỏi, phu quân, tu vi của ngươi đã đạt tới thế giới chi chủ, làm sao có xuất hiện thiên nhân ngũ suy? Thẩm Long cười khổ nói, đây là ta tu đạo đến nay tai họa ngầm lớn nhất, cũng là ta bí mật lớn nhất, đến giờ này ngày này, cũng nên cho các ngươi thẳng thắn. Chấm ngoặc kép, chúng phi đều kinh ngạc nhìn Thẩm Long. Thẩm Long tận lực dùng thư giãn ngữ khí nói xong, các ngươi đều biết, ta làm tổ long bên trong lão tam, thế nhưng lại là cuối cùng xuất thế, đều không có bắt kịp bách tộc đại chiến. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long bắt đầu giảng giải lai lịch của mình. Lần này đại kiếp, thiên nhân ngũ suy có thể nói là sinh tử đại kiếp. Có được cực kỳ mỹ nữ sống chết có nhau, có cái gì bí mật không thể nói. Chính là bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, cho nên mới có 3.000 đại đạo đồng tu việc ngốc. Bất quá kinh lịch thời đại kia tin tức, đối với đại đạo tu luyện tư duy càng thêm khai thác. Cho nên liền có một loạt công đức sự tình, tựa như Đông Vương công giảng đạo, thiên đình thiên hôn, tạo hóa nhân tộc, xác lập lục đạo luân hồi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nói xong, lại nhìn thấy chúng nữ ánh mắt khác thường. Hiển nhiên các nàng cũng là nghe được chuyện xưa của mình. Đặc biệt là nữ hoa cùng Bình Tâm nương nương. Thẩm Long nhìn xem các nàng cười khổ nói ra. Đối với các ngươi mấy vị, kiếp trước của ta bên trong có truyền thuyết. Thế nhưng là có không có ghi lại. Bất quá là năm đó gặp được Lạc Phi, được Khôn Nhi Hồng Hoàn về sau, liền quyết định muốn tìm tới cửu đỉnh chi thể. Cho nên chúng ta cũng coi là ông trời chú định, nhân duyên, cái thế giới kia chẳng qua là bàn cổ đại thần một giọt máu tươi biến thành. Vì thôi diễn vận mệnh quỹ tích, bất quá cuối cùng thất bại, bị ta chạy ra, đây cũng là ta tại hồng hoang tấm che vỡ vụn về sau dung hợp cái kia một giọt bàn cổ tinh huyết. Mới biết, nói xong, hắn nhìn một vòng trong trầm tư chúng phi, sau đó nói ra. Đây cũng là ta một mực chôn ở trong lòng bí mật. Cũng bởi như thế, ta mới có thể thành tựu địa vị bây giờ, trở thành hồng quân trong mắt tiên thiên biến số. Các ngươi ở kiếp trước trong truyền thuyết, có xuất hiện, có không có hình ảnh, bất quá đã có thể hội tụ vào một chỗ, đều thuyết minh chúng ta duyên phận. Cái này không cần nhiều so đo. Chúng phi nghe lớn như thế bí mật, trong lòng thủy triều lên xuống, cảm xúc khó mà yên lặng. Như ý kinh ngạc hỏi, phu quân, hồng quân đạo tổ nói đại thế không thể đổi, việc nhỏ có thể đổi, cái này đúng hay không? Thẩm Long cười khổ nói, ta cũng không biết, đây là hồng quân một phen lý do thoái thác, ta cũng phòng ngừa cải biến một vài thứ. Kỳ thật sự xuất hiện của ta, chính là lớn nhất cải biến. Trước kia là không có ta loại tồn tại này, bởi vì ta xông thoát bàn cổ tinh huyết, phá hủy bàn cổ tính toán, cho nên mới sẽ xuất hiện tại trong hồng hoang. Mà sự xuất hiện của ta làm mấy món sự tình, một cái chính là Đông Vương công giảng đạo, cần phải đem một vị đạo hữu cơ duyên cho chiếm. Hắn tuân theo tiên thiên dương khí mà sinh, vị cách cùng Tây Vương mẫu không sai biệt lắm. Tây Vương mẫu sắc mặt khó coi hỏi, nói cách khác ta vốn là tên kia nữ nhân. Thẩm Long cười nói, có lẽ là đi, cái kia chẳng qua là bàn cổ thôi diễn thôi, hiện tại còn không biết hắn tại cái kia xó xỉnh bên trong đâu. Làm gì chăm chỉ, nói xong hắn nhìn về phía Lạc Phi nói, cái thứ hai chính là ngươi, Hà Đồ Lạc Thư xuất thế, các ngươi huynh muội cần phải bị giết. Hơn nữa tránh đi tam tộc thiên địa sát kiếp, về sau thành công luân hồi, hơn nữa hai vị có thể là vợ chồng, bất quá bị ta một đám trải qua, ngươi ca ca tương đối nghiêm trọng, mà ngươi bây giờ thành tựu nổi bật. Lạc Phi cô đơn nói ra, chẳng lẽ là ta chiếm ca ca khí vận sao? Thẩm Long cười nói, vẫn là câu nói kia, làm gì chăm chỉ? Hắn nhìn về phía Hy Hòa cùng Hằng Nga, sau đó nói ra, còn có các ngươi hai cái, Thường Hy cũng chính là Hằng Nga chuyển thế chi thân, ngươi vốn nên là Đế Tuấn thê tử, bất quá Thường Hy tự bảo, Đế Tuấn chỉ có thể ngưng tụ Thường Hy khí tức, hóa thành một cái thái âm tinh quân, hoàn thành thiên hôn, mà Hy Hòa vốn nên vẫn lạc, trở thành Hằng Nga. Lại bị Thường Hy tàn hồn thay thế. Các ngươi vốn là vậy song sinh tử, mệnh cách đều là thiên đỉnh chi thân. Trên thực tế mỗi người các ngươi chỉ có một nửa thiên đỉnh chi thân. Bởi vì dạng này các ngươi mới có thể chấn được. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng nói, còn nói đại thế không thể đổi. Ngươi thế nhưng là đem Đông Vương công, Hoàng Hà Hà Bá, còn có yêu hoàng Đế Tuấn vận mệnh đều cải biến, hơn nữa còn đều là đoạt lão bà của bọn hắn, thật sự là đại thủ bút. Thẩm Long lúng túng cười cười, sau đó nói ra, cái này không oán ta, chính là mị lực quá cường đại, tựa như ngươi còn không phải tại mị lực của ta tác động phía dưới. Từ bỏ thánh vị, cái này thế nhưng là biến số lớn nhất. Trước kia ghi lại, nữ oa thế nhưng là tâm cho ý lại, cả ngày uốn tại oa hoàng cung bên trong làm trạch nữ đâu. Nữ oa hừ lạnh một tiếng, phiết quá mặt đi. Bình tâm nương nương bình tĩnh hỏi, ta đây. Thẩm Long trầm mặc một chút, sau đó nói ra, ban đầu trong truyền thuyết, 12 tổ vu hậu thổ thân hóa luân hồi, hóa thành bình tâm nương nương, còn lại đều tại thiên địa đại kiếp bên trong tự bảo bỏ mình. Hiện tại các ngươi mặc dù cải biến thân phận, bất quá cũng chỉ là cộng công bỏ mình vẫn lạc, nói đến vẫn là ta cân nhắc không chu toàn, cộng công giận đụng bất chu sơn. Nhận thiên địa phản phệ, không có chút nào còn sống đạo lý. Bình tâm y nguyên yên lặng, bất quá trong mắt hiện lên một tia bi ai cùng cảm kích. Sau đó nói ra, kết quả này đã rất khá. Không nói vu tộc, chính là ta, nếu là không có ngươi, bây giờ còn đang cái kia hậu thổ điện ở lại. Thẩm Long cười khổ nhìn xem các nàng nói, vẫn là câu nói kia, làm gì coi là thật. Coi như một cái cố sự sau khi nghe xong, lập tức hắn nhìn thấy Ngưu Thải Hà, Khôn Nhi, Tô Thiên Hương cùng Như Ý, cười nói ra, mấy người các ngươi, tại hình ảnh của ta bên trong thật đúng là chưa từng xuất hiện. Bất quá các ngươi hiện tại có thể trở thành Tam Cung Lục Viện chi chủ. Chẳng lẽ không phải lớn nhất cải biến sao? Tô Thiên Hương chưa đầy nói ra, cái gì đó? Chẳng lẽ chúng ta liền không có một cái gì gì đó nam nhân? Phu quân đem chúng ta đoạt lấy. Ngưu Thải Hà mừng rỡ nói ra. Đúng nga, nếu là không có gặp được phu quân, ta hiện tại có lẽ cùng Ngũ Thải Thần Ngưu làm một cái thụy thú, làm một cái tọa kỵ. Đây là kết quả tốt nhất. Long Mẫu nương nương bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta quan hệ, có lẽ là ta tranh thủ tới. Nếu không phải lão nương chủ động, khả năng thật đã mất đi vị trí này. Nói xong, ngẩng đầu lên, một bộ lão nương năm đó rất tinh mắt thần sắc, liếc xéo người chung quanh bầy nữ. Tô Thiên Hương cũng là bất đắc dĩ, nhìn xem Thẩm Long điềm đạm đáng yêu nói ra. Năm đó nếu không phải phu quân, người ta cũng không có cơ hội hầu hạ phu quân, chứ đừng nói là được hồ ly hai tổ truyền thừa. Đồng ý cửu vĩ hồ một mạch, cuối cùng còn lại Như Ý. Nàng cười hắc hắc nói ra, ta là phu quân bạn sinh linh bảo, làm bạn mà sinh, trên người chủ nhân biến hóa, chính là ta biến số. Chấm ngoặc kép, các nàng nghe, nói xong, nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ, trong mắt đều là sùng bái. Như Ý hỏi, Phu quân không phải là chỉ có tán gái mới cải biến vận mệnh đi. Luôn có những chuyện khác à? Thẩm Long trầm tư chốc lát nói. Có lẽ cũng là bởi vì cải biến vận mệnh quá nhiều, cho nên phát sinh phản phệ. Tựa như năm đó La Hầu, trong trí nhớ chỉ có Hồng Quân một người liền có thể đánh bại. Bất quá chúng ta cùng tiến lên đều kém một chút thất bại. Đây là vận mệnh phản phệ. Về sau ta làm sự tình liền thiếu đi, lớn nhất không ai qua được cái này thiên đế vị trí. Trong trí nhớ thiên đế Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều là Hồng Quân điểm hóa hai khối ngọc thạch. Bất quá chúng ta xuất hiện, thay thế đạo đồng vị trí, cũng là lúc kia ta chảm đạo trọng thương, thân thể thu nhỏ, vừa vặn phù hợp, nhớ tới lúc kia làm đạo đồng thời gian. Thẩm Long hiểu ý cười một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.